Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, Nàng Dâu 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ha ha, ta cũng mở to hai mắt. Nhìn các ngươi lại có thể tìm tới một cái dạng. Gì con dâu, không oán không hối, chịu mệt nhọc. Ninh Thư cười híp mắt nói. Không nên đem nữ nhân đều làm đồ đần. Dù sao cũng không phải là ngươi dạng này nàng dâu. An Kim, Vĩ Mụ Mụ đem vali vừa nhốt, ném cho Ninh Thư. Cầm cút, Ninh Thư đứng lên, xách theo vali liền ra cửa. An Kim Vĩ Mụ Mụ đi theo Ninh Thư sau lưng, đợi đến Ninh Thư vừa ra khỏi cửa. Cút đi ngươi, sau đó đem cửa trọng trọng vừa nhốt. Ninh Thư mỉm cười, đem vali để dưới đất. Sau đó phanh phanh phanh đấm vào cửa. Gào gào khóc lớn. Bà, không nên đuổi ta đi. Cầu xin ngươi, ta về sau nhất định khống chế tính tình của ta. Ta u buồn chứng nhất định sẽ tốt. Bà, không nên đem mẹ con chúng ta đuổi đi. Chúng ta nên đi chỗ nào nha? Ninh Thư liều mạng đấm vào cửa. Một bên dắt cuống họng kêu rên. Bệnh của ta nhất định sẽ tốt. Bệnh của ta không cần uống thuốc, sẽ không hoa rất nhiều tiền, chỉ cần cho ta một chút điều tiết thời gian. Bà a, lão công a, người không thể không cần ta cùng hài tử. Ninh Thư tiếng khóc cùng tiếng đập cửa đánh thức phía sau lưng hài tử cũng đi theo gào khóc lên. Đối diện sát vách hàng xóm đều mở cửa nhìn Ninh Thư nằm ở trên cửa, nước mắt nước mũi một mặt hỏi: An gia nàng dâu, ngươi đây là thế nào à nha? Lão công ta không cần chúng ta, nhất định phải ly hôn với ta. Ta cùng hài tử, cũng không biết đi nơi nào. Ninh Thư vỗ cửa, bà, xin ngươi, để chúng ta, đi vào. Trần Ninh, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi đã cùng Kim Vĩ ly hôn, còn ỷ ở, chỗ này làm gì? Cầm tiền liền nên cút. 15 vạn còn chưa đủ ngươi hoa sao? An, Kim Vĩ Mụ Mụ mở cửa, nhìn thấy trong hành lang đều vây đầy người xem náo nhiệt, thà tô khóc khóc đề đề nói ra: Bà, không muốn đuổi chúng ta đi, ta mọc lên bệnh, không tốt chiếu cố hài tử, xin ngươi cút, chưa thấy qua ngươi như vậy vô sỉ nữ nhân. An Kim Vĩ Mụ Mụ tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Trọng trọng đóng cửa một cái. Ninh Thư một bên dỗ dành thút thít hài tử, một bên xách theo vali đi. Một đường đi tới một đường nhỏ giọng thút thít lau nước mắt. Ra chung cư, Ninh Thư chiêu một chiếc xe taxi liền đến khách sạn đi. Ninh Thư đem hài tử đặt lên giường, chính mình trước tắm một cái, sau đó ôm hài tử ngủ. Thời gian dài không ngủ được người cũng chịu không được, mặc dù có thể tu luyện, nhưng là vẫn luôn không ngủ được. Đến cùng sẽ khiến tâm linh người ta suy sụp. Người đồng hồ sinh học chính là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ninh Thư cùng hài tử ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai. Tỉnh lại sau, Ninh Thư đưa điện thoại di động mở ra, thấy được thật nhiều điện thoại chưa nhận, đều là Trần Ninh Mụ Mụ đánh tới. Xem ra là biết nàng ly hôn. Chuyện, Ninh Thư mang theo hài tử ra khách sạn, mua một chút bữa sáng ăn, lại mua một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe lễ vật, mới dự định về nhà ngoại. Ninh Thư nhấn chuông cửa, Trần Ninh Mụ Mụ mở cửa, nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt, lập tức bãi xuống, giận đùng đùng lôi kéo Ninh Thư vào cửa. Ta trước đó là đã nói với ngươi như thế nào? Kết quả ngươi một cái bắt chuyện, đều không cùng người trong nhà đánh, tự mình liền ly hôn, vẫn là mang theo hài tử. Trần Ninh Mụ Mụ có chút tức đến nổ phổi nói, ta đều nói, An Kim Vĩ gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, công tác bát sát, mỗi tháng còn có các loại phụ cấp, thượng vàng hạ cám tính được, mỗi tháng, tiền lương cũng không hề ít, về sau có về hưu tiền lương, lại là con trai độc nhất. Về sau An gia không đều là hắn cùng ngươi. Trần Ninh Mụ Mụ phi thường tức giận, việc này ngươi cũng không cùng ta và ngươi ba nói một chút. nữ nhân ly hôn sẽ không ăn hương. Ly hôn chính là nữ nhân ăn thiệt thòi. Hơn nữa ngươi còn mang hài tử. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt nghe Trần Ninh mụ mụ lải nhải. Im lặng, dù sao chính là oán trách nàng ly hôn. Trần Ninh đệ đệ nắm lấy rối bời tóc, mặc dép lao ra khỏi phòng. Một bộ trưa, tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn thấy Ninh Thư kêu một tiếng tỷ. Sau đó an vị tại bàn ăn, thượng ăn điểm tâm. Tỷ, nghe nói ngươi ly hôn, tỷ phu cho ngươi 15 vạn. Trần Ninh đệ đệ hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không thể nào tính, bất quá là An gia người mạo, xưng là trang hảo hán mà thôi. 15 vạn, thật sự có 15 vạn sao? Trần Ninh mụ mụ hướng Ninh Thư hỏi, lập tức, lại nói ra, ngươi đêm qua đi chỗ nào? Ta cho ngươi đánh một đêm điện thoại, thật là khiến người ta lo lắng gần chết. Tại khách sạn ở, ta trở về cũng không có phòng ngủ. Ninh Thư nói, Trần Ninh đệ đệ nuốt xuống một ngụm bánh quẩy, hướng Ninh Thư nói ra, tỷ, ngươi có thể hay không cho ta mượn mấy vạn khối? Sau khi kết hôn ta muốn đi làm, có chiếc xe tương đối dễ dàng. Ninh Thư mặt không biểu tình, ta nơi nào có tiền gì? Tỷ phu không là cho ngươi 15 vạn sao? Trần Ninh đệ đệ cau mày nói, ngươi nên không phải không nỡ đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Ninh Thư, trả, ha ha, lễ hỏi tiền cho còn chưa đủ, hiện tại lại muốn mua xe, đây là muốn đem người bóc lột đến tận xương tủy nha. Trần Ninh a, nếu như ngươi thật có 15 vạn, cho ngươi mượn đệ đệ một chút. Trần Ninh mẹ nói, Ninh Thư hỏi ngược lại, ta tại sao muốn mượn? Ta một cái ly hôn nữ nhân, đem tiền cho các ngươi, ta muốn làm sao sinh hoạt? Ta còn có hài tử muốn nuôi. Các ngươi làm ta để ở nhà. Các ngươi là tỷ đệ, chiếu ứng lẫn nhau. Trần Ninh mẹ nói, ta vì cái gì cho hắn? Hắn chỉ là đệ đệ ta, cũng không phải mụ mụ hắn. Cái gì, đều phải ta kính dâng sao? Ninh Thư cầm trong tay dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe buông xuống, nói ra, đây là ta cho ngươi cùng ba ba mua đồ vật. Các ngươi nhớ rõ ăn. Ta liền đi trước. Ninh Thư cũng không tính ở tại Trần gia. Hơn nữa Trần gia cũng không có phòng cái nàng ở. Bất quá lại là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Vẫn là mang theo một cái vướng víu. Lập tức đệ đệ lại muốn kết hôn. Lại có một cái đệ tức phụ. Chị đệ tức phụ. Chung một mái nhà. Còn không biết làm sao bị người ghét bỏ. Mỗi ngày bị người nói xấu. Ta chính là cùng ngươi mượn ít tiền, cũng không phải không trả ngươi. Ngươi, làm sao nhỏ mọn như vậy? Trần Ninh đệ đệ bất mãn nói. Ta chính là nhỏ mọn như vậy. Ta chính là không cho ngươi mượn. Huống chi ta, không có tiền. Cái này xã hội cảm tình vô cùng đạm mạc. Đây là một cái vật chất hiện thực thế giới. Cái gì tình A, yêu A loại hình, đều đánh không lại. Tiền tài. Ninh Thư quay người muốn đi, trong lòng đã có đánh được rồi, chuẩn bị rời đi, thành phố này, đến địa phương khác đi phát triển, không thì này một cái hai cái đều nhìn chằm chằm trong tay nàng chút tiền ấy. Nghĩ, trăm phương ngàn kế tìm các loại danh mục đem tiền trong tay của nàng cấp rút. Hôm nay là mua xe, ngày mai liền có thể mua này mua kia, mỹ danh nói cùng, người mượn, kết quả căn bản cũng không còn. Hoàn toàn không cân nhắc nàng một cái ly hôn mang nữ nhân hài tử làm như thế. Nào sinh hoạt, trở lại Trần gia cũng bất quá là một cái không có địa vị. Chuyện gì đều phải, làm còn muốn đối mặt lặng lẽ nhận người ghét bỏ người. Mụ mụ, ta đi, đồ vật nhớ rõ ăn. Đây là ta từ trong hàm răng gạt ra hiếu mời. Các ngươi nhị lão, Ninh Thư xoay người rời đi. Hết chương.